Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Diệp Hàn bất an. Thế nào, cái kia cổ vũ có hay không tiến vào không hoang cảnh? Lúc này ở đan vương tháp bên ngoài tháp một căn phòng khác bên trong. Mộc An Thuần nhàn nhã ngồi tại một cái ghế phía trên. Đối lấy trước mắt Mộc Lão Lục hỏi, nhị ca thật sự là thần cơ diệu toán. Lão thất quả nhiên phái cổ vũ đi tầng thứ 7 thông báo Diệp Hàn đừng đi ra. Vừa mới ta đã trông thấy hắn đem cổ vũ đưa vào không hoang cảnh. Lục trưởng lão có chút sùng bái, mà nhìn xem Mộc An Thuần nói ra. Hừ, ta đã sớm tài liệu đến lão thất sẽ có một chiêu này. Bằng không ta lại làm sao có thể cố ý không lấy đi cổ vũ đệ tử thân phận bài. Lão thất a lão thất. Ngươi đối với thế cục phân tích cũng không tệ, nhưng là ngươi đối lòng người nắm chắc còn chưa đủ a. Cái kia cổ vũ không đi tìm Diệp Hàn còn tốt, như là cổ vũ thật nhìn thấy Diệp Hàn. Ta tin tưởng cái kia Diệp Hàn tại nghe đến Đinh Tiếu Tiếu bị bắt sự tình về sau. Hắn tuyệt không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Ta đoán hắn tất nhiên sẽ lập tức rời đi tầng thứ 7. Lão thất đây là tại gián tiếp trợ giúp chúng ta a. A. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe Mộc An Thuần lời nói. Hắn mấy vị trưởng lão cũng đều ào ào cười rộ lên. Diệp Hàn không biết ngoại giới đã loạn thành một bầy, mà Đinh Tiếu Tiếu cùng Giang Ánh Tuyết cũng rơi vào địch người tay. Giờ phút này hắn vừa mới hoàn thành cái kia một lò thô sơ bản tam sinh đan. Nhìn lấy trong bình ngọc 12 khỏa đỏ sậm bên trong đan dược bên trong có 9 khỏa đều là cực phẩm đan dược. Diệp Hàn tâm tình còn là rất không tệ. Hắn tin tưởng lại luyện chế nhiều mấy cái lô, là hắn có thể cam đoan đem mỗi một khỏa tam sinh đan đều luyện chế thành cực phẩm đan dược. Nhưng là Diệp Hàn lại không có ý định lại tiếp tục luyện chế thô sơ bản tam sinh đan. Hắn muốn mau sớm luyện chế ra trung cực bản tam sinh đan. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm giác mình có chút tâm thần bất an. Khoảng cách tiến vào đan vương tháp đã nhiều ngày. Không biết Nam Phượng các người có phát hiện hay không hắn giết chết Phượng Cửu Minh sự tình. Còn có cái kia quỷ cơ tử có hay không xuôi Nam. Giờ phút này Diệp Hàn không chỉ có lo lắng Đinh Tiếu Tiếu cùng Giang Ánh Tiết an nguy. Hắn càng thêm lo lắng là Nam Thành Diệp gia. Bởi vì bốn đại học viện khoảng cách cực đan quốc cũng vẻn vẹn chỉ cách một cái hoành đoạn sơn mạch. Hoành đoạn sơn mạch đối với Linh Anh cảnh phía dưới người mà nói là một tòa không thể vượt qua rãnh. Trời, nhưng là đối với quỷ cơ tử tới nói như là sườn núi nhỏ. Có lẽ quỷ cơ tử căn bản không dùng mượn nhờ phi hành linh khí liền có thể tùy tiện vượt qua hoành. Đoạn sơn mạch, mà một khi quỷ cơ tử xuất hiện tại cực đan quốc. Vậy đối với cực đan quốc tới nói tuyệt đối là tràng tai nạn. Nhưng là Diệp Hàn biết. Càng là đến cái này thời điểm, hắn thì càng không thể tự loạn trận cước, bằng không cái kia một lò trung cực bản tam sinh đan tuyệt đối sẽ lấy thất bại kết thúc. Diệp Hàn ổn định tâm thần, lại từ hỗn độn đan kinh bên trong đem trung cực bản tam sinh đan thủ pháp luyện chế một lần nữa ôn. Tập một lần, sau một lát, Diệp Hàn đánh tới lò lửa, đem hắn theo Phượng Ly chỗ đó được đến cốt tiễn lấy ra. Bởi vì tại luyện chế trung cực bản tam sinh đan bốn loại dược liệu bên trong, chỉ có cái này ma long xương khó khăn nhất hòa tan. Cho nên Diệp Hàn dự định trước dùng cực dương chi hỏa hòa tan chi này ma long cốt tiễn. Bởi vì lên một lần chính mình suýt nữa bị ma long thương bắn chết thời điểm, chính mình từng tế ra cái này ma long cốt tiễn. Có lẽ là bởi vì ma long cốt tiễn đẳng cấp so ma long thương muốn thấp rất nhiều. Cho nên tại cái này cốt tiễn gặp phải chi kia ma long thương thời điểm. Cốt tiễn phía trên ma khí bị ma long thương phía trên ma khí hút đi. Chỗ lấy giờ phút này cái này cốt tiễn phía trên lại không có chút nào ma khí. Song khi Diệp Hàn chuẩn bị đem cái này cốt tiễn ném vào cực dương chi hỏa bên trong lúc. Hắn đột nhiên dừng lại. Cái này cốt tiễn rõ ràng không có ma long thương đẳng cấp cao. Bằng không cốt tiễn phía trên ma khí không có khả năng tự động bị ma long thương hút đi. Nếu như nói cái này cốt tiễn cùng ma long thương đều là xuất từ cái kia ma long trên thân. Cái này ma long thương tuyệt đối là đến từ ma long trên thân trọng yếu hơn vị trí. Nếu như dùng Ma Long Thương cho Tiểu Long luyện chế đan dược, cái kia luyện chế ra đến đan dược chẳng phải là càng mạnh. Sau một khắc, Diệp Hàn liền lấy ra chi kia cao cỡ một người Ma Long Thương. Không chút do dự đem chi này Ma Long Thương ném vào Cực Dương chi hỏa bên trong. Mà cái kia cốt tiễn thì bị hắn thu lại. Bởi vì Ma Long Thương càng cao cấp, cho nên nhằm vào nó tinh luyện cũng sẽ càng thêm khó khăn. Nhưng là Diệp Hàn lại cũng không lo lắng. Bởi vì hắn có dưới gầm trời này cường đại nhất Cực Dương chi hỏa. Nếu là không có Cực Dương chi hỏa, Diệp Hàn còn thật không biết dưới gầm trời này có loại kia hỏa diễm khả năng hòa tan chi này đến từ thần thú Ma Long hài cốt. Có thể nói dùng Ma Long xương luyện chế tam sinh đan, trừ hắn chỉ sợ cũng không có người có thể làm được. Diệp Hàn dùng thần thức khống chế cái này Ma Long Thương, để Ma Long Thương đứng ở đan lô ngay phía trên. Sau đó hắn khống chế Cực Dương chi hỏa, đem chi này Ma Long Thương hoàn toàn bao vây lại. Đồng thời dùng ý niệm khống chế Cực Dương chi hỏa, phóng xuất ra nó có khả năng phóng thích nhiệt độ cao nhất độ. Ma Long Thương không hổ là dùng Ma Long xương chế thành. Dù là Diệp Hàn có Cực Dương chi hỏa, cũng không phải là thoáng cái liền có thể hòa tan chi này Ma Long Thương. Tại Diệp Hàn dùng Cực Dương chi hỏa kiên nhẫn đốt cháy gần 2 canh giờ chi hỏa, Ma Long Thương mới dần dần có hòa tan xu hướng. Mà theo thời gian chuyển rời, rốt cục có một giọt dầu hình dáng vật theo Ma Long cốt phía trên nhỏ xuống đến. Vừa vặn rơi ở phía dưới đan lô phía trên, hỗn độn đan kinh bên trong giảng đến. Loại này dầu hình dáng vật là hài cốt bên trong tinh hoa nhất bộ phận, được xưng là xương dầu. Mà luyện chế tam sinh đan, cần cũng là loại này xương dầu. Diệp Hàn tại dùng Cực Dương chi hỏa đốt cháy Ma Long Thương thời điểm, cái kia khủng bố nhiệt độ cao cũng đã đem những cái kia tạp chất cho hóa thành hư vô. Cuối cùng cũng chỉ là còn lại những thứ này lóng lánh sáng long lanh xương dầu. Cho nên cứ như vậy, thì tương đương với trực tiếp đối Ma Long cốt tiến được chiết xuất một dạng. Chỉ là chân chính làm Diệp Hàn thu thập lên loại này xương dầu lúc, hắn mới biết được loại này xương dầu là nhiều sao chân quý. Ma Long Thương đã hòa tan 1/3. Mà rơi vào đan lô bên trong xương dầu cũng chỉ có 3 giọt. Nhìn đến liền xem như toàn bộ hòa tan chi này Ma Long Thương, tối đa cũng chỉ có thể được đến không cao hơn 10 giọt xương dầu. Diệp Hàn may mắn tự mình lựa chọn dùng Ma Long Thương luyện đan. Bằng không như là dùng cốt tiễn, chỉ sợ liền một giọt xương dầu đều thu thập không đến. Sau 5 canh giờ, Diệp Hàn rốt cục hoàn thành đối Ma Long Thương chiết xuất. Nhìn lấy trong lò đan đã tan đến cùng một chỗ 9 tiểu tích xương dầu. Diệp Hàn cho dù là lại thế nào không quan tâm, cũng không nhịn được đau lòng lên. Lớn như vậy một chi Ma Long Thương, cuối cùng lại chỉ để lại cái này 9 giọt xương dầu. Nếu không phải vì luyện chế tam sinh đan, đánh chết hắn cũng sẽ không làm loại này phô trương lãng phí sự tình. So với chuẩn thượng phẩm linh khí tắc mệnh thương, cái này Ma Long Thương không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Nếu không phải muốn dùng nó đến luyện đan, có lẽ cái này Ma Long Thương đem sẽ trở thành chính mình lớn nhất cường đại vũ khí. Đau lòng quy tâm đau, nhưng là Diệp Hàn lại tuyệt không hối hận. Tại chiết xuất hết Ma Long Thương về sau, ngay sau đó liền muốn chiết xuất Xích Huyết La Lan. Diệp Hàn đem cái kia một đoàn nhỏ xương dầu dùng thần thức bao vây lại, đặt ở đan lô một góc. Sau đó liền đem Xích Huyết La Lan ném vào đan lô bên trong. Xích Huyết La Lan có chút cùng loại với Phệ Hồn Đằng, đều là thuộc về đối linh hồn hữu dụng linh thảo. Xích Huyết La Lan có thể cố thủ hồn phách, thêm vào Xích Huyết La Lan tam sinh đan, có thể tại tái tạo thân thể thời điểm phòng ngừa tân sinh thân thể không thể thừa nhận quá mức cường đại linh hồn, mà dẫn đến linh hồn bị bắt buộc rứt bỏ. Nói cách khác, thêm vào Xích Huyết La Lan, Tiểu Long tại tái tạo thân thể thời điểm không dùng cân nhắc thần hồn quá mức cường đại mà tân sinh thân thể không thể thừa nhận sự tình, cùng Phệ Hồn Đằng một dạng, Xích Huyết La Lan tại Cực Dương chi hỏa tinh luyện dưới, rất nhanh liền hòa tan thành một đoàn màu đỏ thắm dược dịch. Bởi vì cái này loại linh hồn thắt linh thảo sợ nhất thì là hỏa diễm. Xích huyết La Lan không có quá nhiều tạp chất, cho nên chiết xuất lên rất dễ dàng. Nhưng là Diệp Hàn nhất định phải cẩn thận khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Bằng không hỏa diễm một khi quá mạnh, xích huyết La Lan rất có thể thì không thể thừa nhận. Mà Diệp Hàn cái thứ ba cần muốn lấy ra chiết xuất, cũng là tình hương lưu cho hắn gốc cây kia vạn năm huyết tinh thảo. Đối với vạn năm huyết tinh thảo chiết xuất Diệp Hàn đồng thời không xa lạ gì. Hắn chỗ lấy đem vạn năm huyết tinh thảo chiết xuất đặt ở vị thứ ba, là bởi vì hắn từng tại tiểu đan tháp tầng 6 bên trong luyện chế qua huyết tinh đan. Hắn quen thuộc huyết tinh thảo chiết xuất, mà khi Diệp Hàn đem huyết tinh thảo cũng thuận lợi chiết xuất hoàn tất về sau, hắn hít thở sâu một hơi. Chiết xuất đến cái này thời điểm, hắn cơ hồ đã thành công một nửa. Diệp Hàn biết càng là đến cái này thời điểm, hắn càng là phải gìn giữ một loại tâm bình tĩnh, nếu không sẽ bởi vì quá mức khẩn trương mà dẫn đến không tất yếu sai lầm. Cho nên Diệp Hàn rất nhanh liền đem một cái phẩm tướng không tệ tam sinh tam thế quả bỏ vào đan lô. Đối với tam sinh tam thế quả chiết xuất, Diệp Hàn đồng dạng không xa lạ gì. Nhưng là đối với hắn ba loại phụ liệu, trái cây này chiết xuất trình tự làm việc thì phức tạp rất nhiều. Thịt quả rất nhanh liền hòa tan thành quả tương, hột cũng thuận lợi hòa tan thành màu đỏ hột dịch. Kế tiếp liền đến khó khăn nhất thời điểm, bởi vì lần này, Diệp Hàn không chỉ có muốn để nước hoa quả cùng hột dung hợp, càng muốn để hắn ba loại phụ liệu cũng cùng một chỗ tan vào hột. Chỉ có dung hợp cái này ba loại phụ liệu hột dung dịch, mới có thể luyện chế ra trung cực bản tam sinh đan. Bằng không hắn đem phí công nhọc sức, đem nước hoa quả dung hợp tiến hột dung dịch, đối với Diệp Hàn tới nói đã không phải là việc khó, mà khó là đem mặt khác ba loại phụ liệu cũng tan vào hột dung dịch. Quá trình này tuy nhiên khó khăn, lại may ra có chương mà theo, bởi vì hỗn độn đan kinh bên trong đã kỹ càng miêu tả như thế nào để tam sinh tam thế quả cùng nó ba loại phụ liệu dung hợp, mà hết thảy này quan trọng vẫn là tại bước thứ hai phân linh dục đan phía trên. Diệp Hàn tận lực bảo trì tâm thái bình ổn, sau đó hướng về đan lô bên trong đánh xuống hồn đan thủ quyết. Đồng thời trong miệng hắn nói lẩm bẩm, nương theo lấy liên tiếp khẩu quyết cùng thủ quyết, Diệp Hàn linh hồn chậm rãi thấm vào đến đan lô bên trong. Tiếp đó, hắn chỉ cần dùng chính mình linh hồn kích hoạt hột dung dịch cùng hắn ba loại phụ tài. Rất nhanh Diệp Hàn cũng cảm giác được không ổn, hột dung dịch đã bị kích hoạt. Mà kích hoạt hột dung dịch cũng thuận lợi hấp thu nước hoa quả. Đồng dạng mặt khác ba loại phụ liệu tại linh hồn ôn dưỡng phía dưới cũng cấp tốc bị kích hoạt lên. Chỉ là bị kích hoạt ba loại phụ liệu, lại không có tam sinh tam thế quả như vậy an phận. Cái này bên trong lấy ma long xương là khó dây dưa nhất. Mà Diệp Hàn chỗ lấy cảm giác được không ổn, là bởi vì hắn đánh giá thấp cái này ba loại tài liệu. Càng sai lầm đoán chừng cái này ba loại tài liệu tại hồn đan thủ pháp luyện chế phía dưới là bực nào không an phận, hồn đan thủ pháp tinh túy là ở để bị kích hoạt linh thảo một lần nữa hấp thu nó cần thiết chất dinh dưỡng, chỉ là Diệp Hàn không nghĩ tới. Cái này ba loại phụ liệu cần thiết đồ vật, để hắn nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.